Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2131, đoạt lại ngọc môn quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngọc môn quan thành phá. Mà đang ở thành phá nháy mắt, Tây Lương binh mã lại không chậm trễ, liền trực tiếp vọt vào, chỉ cần bọn họ xông vào. Đột quyết binh mã co đầu rút cổ trước không ra thì như thế nào? Bọn họ còn không phải là như thường giết chết bọn họ. Mà đang ở Tây Lương binh mã xông tới thời điểm, những cái kia Tây vực các nước binh mã, vậy bắt đầu hướng ngọc môn quan bên trong phóng tới. Có địa phương có thể vào, bọn họ còn dùng leo lên cổng thành sao? Dĩ nhiên là không cần. Mà lúc này trên cổng thành những cái kia đột quyết binh mã, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Ngọc môn quan tường thành làm sao như thế dễ dàng liền phá? Tường thành một khi phá, bọn họ còn có thể còn sống sao? Bây giờ, hắn mới cảm giác được mình thật là quá ngây thơ rồi. Vậy Tần Thiên có thể là đại đường quân thần à? Ai dám khinh thường hắn nói. Bất quá, Phúc Lộc rất nhanh liền phản ứng lại. Ngay sau đó liền bắt đầu bổ túc. Ngăn lại bọn họ, không nên để cho bọn họ xông vào. Ngăn lại bọn họ, một đám đột quyết binh mã vọt tới lỗ hổng chỗ muốn ngăn lại những cái kia Tây Lương binh mã, bất quá cùng bọn họ xông lên lúc tới. Tây Lương binh mã đã tiến vào thật là nhiều, mà phía sau càng ngày càng nhiều Tây vực các nước binh mã. Vậy vọt vào, binh mã càng ngày càng nhiều, đột quyết binh mã căn bản là không ngăn được, làm Tây vực các nước binh mã xông lên sau khi đi vào. Bọn họ liền cùng đột quyết binh mã triển khai một tràng chém giết. Không thể chối, đột quyết binh mã là hết sức dũng mãnh. Bọn họ sức chiến đấu rất cường hãn, bất quá đối mặt nhiều như vậy quân đường và Tây vực các nước binh mã. Bọn họ muốn thủ thắng, trên căn bản là không quá có thể. Thậm chí, bọn họ muốn phá vòng vây chạy trốn, cũng không quá có thể. Giết, giết, giết, Ngọc Môn Quan rất nhanh trở thành một mảnh biển máu. Thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống. Thu gió thổi ích liệt, đột quyết binh mã bị bại. Phúc Lộc nhìn vậy từng đống đột quyết nam nhi thi thể. Nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Ở hắn xem ra, bọn họ hẳn có thể cố thủ ngọc môn quan thời gian rất lâu. Có thể làm sao quân đường sau khi đến, 3 ngày liền đem ngọc môn quan cho công xuống. Loại tốc độ này, không khỏi quá kinh khủng một ít chứ. Mà bây giờ, binh mã của hắn càng ngày càng thiếu. Càng ngày càng thiếu à? Tướng quân, làm thế nào? Còn như vậy đánh tiếp, chúng ta sẽ toàn quân chết hết. Tướng quân, chúng ta đột quyết nam nhi vốn là cũng không nhiều. Nếu là đều chết ở nơi này, chúng ta đột quyết sẽ đem chưa gượng dậy nổi à? Tướng quân, phá vòng vây đi. Lại không phá vòng vây, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đột quyết nam nhi có lúc đích xác là dũng mãnh đến không sợ chết. Nhưng hôm nay loại chuyện này, bọn họ nhưng không nghĩ chỉ như vậy chết ở chỗ này. Nếu ngọc môn quan đã không phòng giữ được, bọn họ còn ở lại chỗ này chịu chết sao? Phúc Lộc sắc mặt rất khó xem. Ngọc môn quan thất lạc, binh mã lại hao tổn như thế nghiêm trọng. Trở lại đột quyết sau đó, A Sử Na Hạ Lỗ sẽ tha hắn sao? Hắn nhất định chính là bọn họ đột quyết tội nhân à? Phá vòng vây, phá vòng vây, Phúc Lộc cao giọng hét to. Coi như A Sử Na Hạ Lỗ sẽ không tha hắn, hắn vậy phải đem còn dư lại những thứ này đột quyết tướng sĩ cho mang về. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã liền bắt đầu hướng phía ngoài liều chết xung phong đi. Bọn họ tuy nói không đánh lại quân đường và Tây vực các nước binh mã, nhưng bọn họ rốt cuộc có hơn 20.000 người đâu. Thật muốn phá vòng vây đi ra ngoài, quân Đường có thể ngăn cản bọn họ nhiều ít. Một đám đột quyết binh mã bắt đầu phá vòng vây. Tần Thiên bên này, nhưng là ha ha cười một tiếng. Chiếm dụng ta Ngọc Môn Quan lâu như vậy, muốn đi là có thể tùy tiện đi sao? Người đến, giết cho ta, giết sạch bọn họ. Tần Thiên lên tiếng sau đó. Những cái kia Tây Lương binh mã và Tây Vực các nước binh mã liền một lần nữa điên cuồng giết đứng. Lên, bọn họ giết điên cuồng. So sánh hạ, những cái kia Tây Vực các nước binh mã, ngược lại bị những người này khí thế dọa sợ. Dĩ nhiên, cũng có thể bọn họ ban đầu liền muốn phá vòng vây. Liều chết tâm không có, vậy bọn họ có thể sẽ chết nhanh hơn. Đột quyết bị bại, chết bắt đầu tăng thêm. Một đám đột quyết binh mã hộ vệ Phúc Lộc muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát cùng mấy cái mãnh tướng, liền trực tiếp đánh tới. Bọn họ những người này, đều là mãnh chi lại chợt người. Rất nhanh bọn họ liền giết ra một cái đường máu. Trực bức Phúc Lộc, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ, thấy quân Đường đánh tới. Phúc Lộc liền có chút khẩn trương và sợ. Bất quá, người hắn coi như xông tới. Vậy tuyệt đối không ngăn được Hồ Thập Bát những người này. Cho nên rất nhanh, Hồ Thập Bát bọn họ một lần nữa vọt tới. Mà lần này, Phúc Lộc người lại cũng không ngăn được bọn họ. Thậm chí thành Phúc Lộc tranh thủ một chút thời gian đều không thể. Để mạng lại đi, Hồ Thập Bát một tiếng quát to. Ngay sau đó một đao liền bổ tới. Vậy Phúc Lộc cũng có võ nghệ người. Mắt xem không trốn thoát. Dứt khoát liền xách binh khí để che. Có thể hắn như thế cản một chút sau đó. Nhất thời cảm thấy hai cánh tay cũng phải phế. Lách cách một thanh âm vang lên. Hắn binh khí trong tay rơi vào trên đất. Mà lúc này, Hồ Thập Bát lại là một đao chẻ tới. Trực tiếp muốn Phúc Lộc tánh mạng. Phúc Lộc bị giết. Đột quyết binh mã nhất thời giống như chim muôn bay tán ra. Bọn họ càng hoảng loạn lên. Bọn họ bắt đầu hướng khắp nơi trốn. Nhưng mà cửa thành còn đóng chặt trước đâu. Bọn họ muốn xông tới cũng cần nhất định thời gian. Hơn nữa quân Đường ở nơi này đuổi giết bọn họ. Bên ngoài thành còn có một chút Tây Vực các nước binh mã ở chặn lại. Bọn họ muốn chạy trốn. Đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Giết hại, máu tươi phun ra. Mùi máu tanh thay đổi hết sức đậm đà, để cho người ta dạ dày hết sức khó chịu. Như vậy không biết chém giết bao lâu, đột quyết binh mã đã bị giết không còn lại bao nhiêu. Bọn họ muốn đầu hàng, bọn họ quỳ xuống đất nước mắt nước mũi tất cả đi ra. Bọn họ muốn sống, dù là thành là quân Đường một con chó cũng được à. Chỉ cần có thể tha cho bọn hắn tánh mạng, nhưng là quân Đường căn bản cũng không có cho bọn họ mạng sống cơ hội. Một đao chặt xuống sau đó, bọn họ liền trở thành một cái lại một cái thi thể. Chiến sự vào lúc hoàng hôn mới cuối cùng kết thúc. Ngày này, Ngọc Môn Quan máu chảy thành sông, giống như địa ngục nhân gian. Thu gió thổi tới lạnh lùng rùng mình, Ngọc Môn Quan một lần nữa đi tới quân Đường trong tay. Những cái kia Tây Vực các nước binh mã đều rất phấn chấn. Dĩ nhiên ở phấn chấn đồng thời, bọn họ đối với Tần Thiên vậy tràn đầy kính nể. Tần Thiên nói ngày hôm nay có thể công hạ Ngọc Môn Quan, đánh bại đột quyết binh mã. Bọn họ thì thật đánh bại đột quyết binh mã, đoạt lại Ngọc Môn Quan à. Mặc dù bọn họ đến bây giờ cũng còn có rất nhiều địa phương không hiểu, nhưng có thể đánh thắng trận là được. Cái này Tần Thiên không hổ là đại đường quân thần. Mà vì sao là quân thần? Chính là đánh giặc cho tới bây giờ cũng sẽ không thất bại à. Đi theo người như vậy đánh giặc mới là một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự việc. Bởi vì ngươi căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần đi theo đánh là được. Đi theo đánh là có thể thủ thắng à. Màn đêm tới, một bầy tướng sĩ cũng lục tục vào thành. Ngày mai, bọn họ đem bắt đầu quét dọn chiến trường. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, cũng đem trấn an Ngọc Môn Quan người dân. Bất quá Ngọc Môn Quan nơi này, thật giống như đã không có còn lại nhiều ít bách tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.